Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 82, không còn là con người xưa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Lâm mang đến Bắc Trấn Phủ Ti nhanh chóng bay đi như được thả cánh, lan truyền khắp nơi. Đối với điều này, Lâm mang bình tĩnh như không có chuyện gì. Thậm chí khi đi ngang qua người ta thì thầm bàn tán, hắn cũng làm ngơ. Hắn chỉ dẫn mọi người hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ thuật lại công việc của mình. Trong đó có con dấu xác nhận của Bách hộ Trần Thiên Khải, cũng có con dấu của Thiên hộ Sở Đông Sương Phủ. Hoàn thành tất cả các việc, trên mặt Lâm mang mới lộ nụ cười. Quay người nhìn mọi người ở phía sau, trầm giọng: "Các vị, tiếp theo Lâm mộ sẽ không đi cùng mọi người nữa. Đường xa ngăn cách núi cao, có duyên ngày sau sẽ gặp lại." Nói xong, một tay chống đao, bước lớn về phía Tây Viện. Bóng lưng đầy quyết tâm, gió lạnh thổi bay bộ y phục phi ngư mới của hắn, hai thanh tú xuân đao dường như tỏa ra khí lạnh kinh người. Gió lạnh gào thét tràn ngập sân viện, tuyết rơi dày đặc. Tây Viện, tuyết lớn rơi từ trên trời xuống. Lâm mang dừng bước trước Tây Viện, im lặng ngắm nhìn. Trên vai đã rơi xuống vài hạt tuyết trắng mong manh. Trong ký ức, hắn chỉ đến nơi này vài lần. Lâm phụ thuộc về sự quản lý của Thiên hộ Tây Viện. Sau khi hắn mất, sổ sách của hắn cũng thuộc quyền của bên Tây Viện, bao gồm cả chức bách hộ Cẩm Y Vệ do hoàng đế ban thưởng. Đây cũng là lý do hắn không thể nhận chức bách hộ. Chức bách hộ này vốn thuộc quyền Thiên hộ Tây Viện Triệu Tĩnh Trung. Tại Tây Viện, chỉ có Thiên hộ Triệu Tĩnh Trung có thể giữ lại chức bách hộ của hắn. Phía sau hắn, cách xa là một nhóm Cẩm Y Vệ, tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Sau khi nghe tin hắn đến, Lâm mang không để ý đến mọi người ở phía sau, chỉ phủi phủi tuyết trên vai rồi bình tĩnh bước vào Tây Viện, vai mang đao. Trong sân, tất cả Cẩm Y Vệ đang đi lại đều dừng bước, đứng lại quan sát. Không khí có vẻ nhạy cảm, không ai lên tiếng. Thấy vị bách hộ Lâm mang này cũng chẳng có ai tiến đến chào hỏi. Là người Tây Viện, họ đã hiểu rõ tình huống. Lâm mang cái gọi là bách hộ này giờ đây chỉ còn hư danh. Lâm mang liếc mắt xung quanh, đi thẳng tiến về phía phòng làm việc của Thiên hộ Triệu Tĩnh Trung. Nhưng mới vừa đi đến cửa, một bên hành lang khác có người tiến lại. Lâm đại nhân, Chu Vân Sinh bước tới, mặt nở nụ cười nhạt. Lâm mang liếc nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì?" Nụ cười gượng gạo trên mặt Chu Vân Sinh đông cứng. Thái độ của Lâm mang khiến hắn bất ngờ, hoàn toàn khác với Lâm mang nhút nhát, không dám nói to trong ấn tượng của hắn. Lâm mang trong lòng lạnh cười, toàn bộ Tây Viện đều nằm dưới sự quản lý của Triệu Tĩnh Trung. Lúc này nhảy ra, không phải tay chân của Triệu Tĩnh Trung, chính là kẻ cấu kết với hắn, cần gì phải nhường nhịn. Chu Vân Sinh nhanh chóng thu hồi vẻ kỳ lạ trên mặt, cười nói: "Lâm đại nhân, muốn gặp Thiên hộ đại nhân để trình diện đúng không? Thật không may, hôm nay đại nhân không có ở đây." Ồ, Lâm mang gật đầu, tiếp tục bước vào bên trong. Sắc mặt Chu Vân Sinh hơi thay đổi, lạnh giọng: "Lâm đại nhân, ta nói đại nhân, hôm nay không có ở đây." Lâm mang bình tĩnh quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, trầm giọng: "Người nói không có là không có sao? Hay là nói, ta không được vào phòng?" "Chờ." Chu Vân Sinh nhất thời nghẹn lời. Lâm mang đột nhiên cười khẽ, định đưa tay đẩy cửa, nhưng cửa phòng lúc này tự động mở ra. Trên ghế chủ tọa ở chính đường, một bóng dáng hơi u ám ngồi bệ vệ ở đó. Mắt bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bàng nhìn chằm chằm ra cửa, ánh mắt ấy khiến người bình thường cũng phải sợ hãi ba phần. "Bái kiến đại nhân." Lâm mang cúi chào lớn tiếng: "Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ bách hộ Lâm mang, nhiệm vụ đã hoàn thành, đặc biệt đến trình diện để báo cáo công tác." Giọng trầm ấm hòa với gió tuyết băng giá, mọi người ở bên ngoài giật mình, thầm nghĩ: "Điên rồi." Thái độ cứng rắn của Lâm mang vượt xa tưởng tượng của mọi người. Rõ ràng đây là đang ép Triệu Tĩnh Trung. Trên chốn quan trường vẫn coi trọng sự uyển chuyển, nhưng người như Lâm mang thì quá hiếm thấy. Đôi mắt Triệu Tĩnh Trung híp lại, ánh mắt liên tục đánh giá Lâm mang đứng ngoài cửa. Hắn thu hồi thái độ khinh thường ở trong lòng. Chỉ trong vài tháng, toàn bộ con người của người này dường như đổi thay hoàn toàn. Trên người Lâm mang, hắn không còn nhìn thấy vẻ nhu nhược của ngày xưa nữa. Triệu Tĩnh Trung mỉm cười, nhẹ giọng: "Vào đi." Lâm mang bước lớn vào phòng, dâng lên sổ sách thuật lại công việc đã làm. Triệu Tĩnh Trung không nhìn sổ sách ở trên bàn, chỉ nhìn Lâm Mang, khen. Ngợi, Lâm Hiền chất quả thật không phụ hư danh của phụ thân, tuổi trẻ đã bất. Phàm như thế rồi, bản quan thường nghe trấn phủ sử đại nhân khen ngợi hiền chất. Đại nhân đã quá khen, Lâm Mang cúi đầu, đại nhân, nếu không có gì, hả, quan xin đi nhậm chức, cách chương.